chịu đựng, nhìn thấy ngón tay hai vị gia chủ phát run tùy thời sẽ làm rơi thi thể, Nhiếp Vân hét lớn. Một khi thi thể rời tay sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sở dĩ bảo hai vị gia chủ nâng thi chính là vì thực lực và ổn trọng, bọn họ không kiên trì nổi thì những người khác không cần nghĩ, Thần Hùng Tháp Tý, Địa Ngục Thương Long, hai đại gia chủ Văn Đào, Hạo Long đồng thời la lên sau đó thi triển bí kỹ. Văn Đào gia chủ lúc tuổi còn trẻ từng đạt được thần hùng truyền thừa, đôi tay mang theo lực lượng của thần hùng, lúc này hai tay không ngừng chấn động, cánh tay vừa thô vừa to, xu thế không chịu nổi dừng lại. Hắn thi triển lực lượng cường đại nhất, Hạo Long gia chủ cũng không chênh lệch chút nào, cơ bắp toàn thân ngưng kết giống như đại long, lực lượng toàn thân bộc phát rất mạnh. Tuyệt chiêu mạnh nhất của Hạo gia, Địa Ngục Thương Long, có thể làm cho người ta gia tăng lực lượng gấp đôi trong thời gian ngắn. Hai người đồng thời xuất ra át chủ bài, thi thể Hạo Kiền lúc này rất ổn, đám người chung quanh đều lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, bọn họ kinh hãi không nhỏ. Lúc trước bọn họ không rõ vì sao thiếu niên bảo hai vị gia chủ đi lên nâng thi, hiện tại đã hiểu ra. Ngay cả hai vị gia chủ còn suýt nâng không nổi, thi thể phát sinh chuyện gì mà biến nặng như vậy, đi ra cho ta, thấy hai người ổn định thân hình, Nhiếp Vân thở ra một hơi và nhìn chằm chằm vào thi thể Hạo Kiền và quát lớn. Âm thanh như dòng nước bắn tung tóe, vang vọng trong tâm thần, phàm là người nghe thấy cảm giác buông lỏng, thể xác và tinh thần sung sướng. Âm thanh dường như mang theo mùi hương đặc thù có thể làm cho người ta lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế thật lâu. Tiên âm đại đạo, vèo, tiên âm đại đạo vang lên sau đó kim châm trên ngón tay bay đi đâm thẳng vào mi tâm của thi thể Hạo Kiền. Phốc, kim châm xuyên thấu vào mi tâm. Đâm thẳng vào đầu lâu cứng rắn như đâm vào đậu hù. Chi chi chi chi, một tiếng thét lớn như con chuột bị giẫm phải đuôi vang lên. Ngay sau đó hai vị tộc trưởng Hạo Long, Văn Đào cảm thấy sức nặng của thi thể gia tăng lần nữa. Lúc này sắp không thể nâng lên nổi. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên. Lúc này thi thể nhẹ đi, nhẹ như sợi lông không có sức nặng. Xảy ra chuyện gì, đột nhiên gia tăng sức nặng nhưng biến mất đột ngột. Lực lượng biến hóa đột ngột làm hai gia chủ cảm thấy bộ ngực đau đớn, thiếu chút nữa phun máu tươi. Cho dù như thế cũng nội thương không nhẹ. Mau nhìn, phía dưới có hư ảnh. Bóng dáng này bay ra khỏi thi thể. Đã xảy ra chuyện gì, thật quỷ dị a. Hai đại gia chủ lúc này điều chỉnh hô hấp ngăn chặn lực lượng mang tới cắn trả, chợt nghe chung quanh có tiếng nghị luận, kìm lòng không được nhìn xuống phía dưới, lúc này đồng tử co rút lại. Chỉ thấy phía dưới thi thể bọn họ nâng, tại vị trí vừa rồi có bóng đen nằm đó, giống như nó vẫn nấp trong thi thể, hiện tại bị người ta dùng lực lượng đánh văng ra ngoài dính sát vào mặt đất, bóng dáng hãm vào mặt đất vài chục tấc. Đại sư, đây là, trong nội tâm kinh hãi, hai người đồng thời nhìn sang Nhiếp Vân cách đó không xa, sau khi nhìn liền sững sờ. Lúc này, Nhiếp Vân đổ mồ hôi khắp người, thân thể suy yếu đang tựa vào Nhiếp Đồng. Dường như hắn không có sức lực đứng. Chờ một chút, thoát lực, nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì. Cũng không nhiều lời, bảo Nhiếp Đồng nâng hắn tới vị trí sạch sẽ và khoanh chân ngồi xuống. Làm những hành động vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực của hắn. Tuy sức chiến đấu có thể so với hoàng cảnh viên mãn nhưng trên thực tế vẫn chỉ là vương cảnh viên mãn. Lực lượng kém quá nhiều, ngồi dưới đất, Nhiếp Vân vừa khôi phục lực lượng vừa thở dài. Hiện tại hắn như thân thể hài tử với trí tuệ người lớn, rất nhiều chuyện người lớn làm đơn giản, hài tử muốn làm quá khó khăn. Sức chiến đấu có thể so với hoàng cảnh viên mãn, lực lượng, sức chịu đựng, chứa đựng nguyên khí lại kém xa hoàng cảnh viên mãn quá nhiều. Đổi lại hoàng cảnh viên mãn thi triển này mấy châm, chút nào đều cảm giác không thấy, mệt mỏi cũng sẽ không mệt mỏi, nhưng hiện tại hắn để hoàn thành, chênh lệch điểm lực lượng hao tổn sạch sẽ, không có chịu đựng. Còn kém một chút nhưng cũng thành công. Thời gian không dài, hắn khôi phục tiêu hao lúc trước, Nhiếp Vân đứng lên lần nữa đại sư, Hạo Kiền hắn, Hạo Long tộc trưởng nhìn nhi tử giống như thi thể, lúc này hỏi một câu. Vừa rồi thiếu niên đã từng nói qua thi châm cứu trị nguy hiểm khá lớn, có thành công hay không, trừ bản thân hắn ra không ai biết, vạn nhất thất bại thì sao, yên tâm đi, thành công, nhìn ra hắn lo lắng, Nhiếp Vân cười cười, hiện tại thả hắn lên mặt bàn. Đã không có nặng như vừa rồi. Hành công, sắc mặt Hạo Long tộc trưởng vui vẻ, lúc này cùng Văn Đào tộc trưởng đặt thi thể lên mặt bàn. Lúc trước thi thể nặng như núi, hiện tại khôi phục như thường, không có áp lực gì cả. Còn không tỉnh lại, thi thể nằm lên mặt bàn. Nhiếp Vân tiến lên sau đó cười nhạt một tiếng, y giới vận chuyển và bao phủ thi thể, đồng thời bàn tay điểm nhẹ lên gương mặt Hạo Kiền. Đông đông đông đông, bàn tay vừa rút về, mọi người nghe được tiếng tim đập dồn dập, âm thanh to lớn vang vọng căn phòng. Ầm ầm ầm, âm thanh giảm bớt và dần dần vững vàng, ngón tay cứng ngắc của Hạo Kiền chấn động vài cái, đôi mắt nhắm chặt cũng mở ra. Tỉnh, thực tỉnh, quá lợi hại a, thi thể Hạo Kiền thiếu gia là ta tự thu. Ta dám cam đoan tuyệt đối chết rồi, không nghĩ tới còn có thể cứu sống. Đây mới thực sự là thần y, cho dù thần nông đại đế trong truyền thuyết cũng không hơn thế này. Tuy tin tưởng thiếu niên có thể cứu sống Hạo Kiền, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn mở to mắt, cảm giác rung động khó có thể kiềm chế. Phụ thân, không phải ta đã chết sao? Mọi người hoan hô và ngạc nhiên, Hạo Kiền thiếu gia nghi hoặc nhìn mọi người chung quanh, hắn không dám xác định và hỏi một câu. Hắn nhớ rõ mình đã chết, nhớ cảm giác linh hồn rời thân thể, tại sao hiện tại tỉnh lại, là đại sư cứu mạng của ngươi. Sắc mặt Hạo Long gia chủ đỏ rực, người tóc bạc tiễn đưa người tóc xanh làm hắn đau đớn không dứt, hiện tại nhìn thấy nhi tử phục sinh, trong nội tâm kích động không cách nào ngăn chặn, thiếu chút nữa khóc thành. Tiếng, đại sư, Hạo Kiền nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Vân, có chút không rõ xảy ra chuyện gì, người đã tỉnh, cũng nên vạch trần đáp án. Trước khi ngươi kết hôn với Văn tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, hiện tại nói đi. Nhiếp Vân đi tới, hai mắt như điện nhìn chằm chằm vào Hạo Kiền vừa thanh tỉnh. Hắn vừa tỉnh lại, thân thể suy yếu, nhìn thấy biểu lộ của hắn như thế. Hạo Nhiên đệ đệ Hạo Kiền đi tới muốn ngăn cản, hắn nói một nửa đã bị ánh mắt phụ thân cản lại. Ta, cảm nhận được ánh mắt thiếu niên, sắc mặt Hạo Kiền tái nhợt, hắn siết chặt nắm đấm. Không cần giấu giếm, nói rõ tất cả đi. Nếu như ngươi không muốn tự ngươi nói, chờ ta nói ra suy đoán, chỉ sợ, Văn tiểu thư sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Không để ý tới biểu lộ của hắn, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Văn tiểu thư, nghe được xưng hô quen thuộc, Hạo Kiền nhìn thấy Văn tiểu thư đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn qua. Yến Bình, ngươi, tốt, liếc mắt nhìn, Hạo Kiền lúc này ngạc nhiên. Hắn biết rõ chuyện bụng của Văn tiểu thư không ngừng biến lớn, hiện tại bụng bằng phẳng. Rất rõ ràng đã giải quyết tai họa ngầm. Ta đã không có việc gì, là vị đại sư này cứu ta, có chuyện gì nói đi, có chuyện gì phu thê chúng ta cùng đối mặt. Văn tiểu thư đi tới, nàng nhìn trượng phu và lên tiếng. Từ khi kết hôn phu quân này vô cùng quái dị nhưng cũng là phu quân của nàng, từ nhỏ đã được quán thâu tư tưởng, hiện tại đã gả đi, nàng biết rõ có khó khăn hơn nữa cũng phải đối mặt. Yến Bình, vành mắt Hạo Kiền đỏ lên. Được thê tử như thế, phu quân còn đòi hỏi gì? Nói đi, tuy hiện tại ta đã trị tốt chứng bệnh trên người của ngươi. Nhưng trên thực tế chỉ là trị phần ngọn không trị tận gốc. Nếu như không trị tận gốc, ngươi còn có thể sẽ như trước đây. Tin tưởng ngươi không hy vọng bụng của thê tử của mình lớn lên, thừa nhận phỉ nhổ của người đời. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Là ta thật xin lỗi Yến Bình, nghe nói như thế. Hạo Kiền siết chặt nắm đấm, một lát sau hắn thở ra, nước mắt chảy xuống. Ta nói, ngay sau đó hắn giảng thuật chuyện của mình. Với tư cách thiếu chủ Hạo gia, hơn nữa thiên phú cực cao, tuổi không lớn nhưng đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, thực lực chỉ kém hơn phụ thân một tia nhưng tuổi không lớn lắm đã đạt tới thành tựu này làm tâm tính hắn không bình ổn, có phần lông bông. Một đường xuôi dòng thuận gió, hắn không cảm thấy sợ bất cứ chuyện gì, thậm chí vì khiêu chiến mình còn thường xuyên đi làm một ít chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhất là hai năm qua, tu vi của hắn đạt tới bình cảnh khó đột phá làm hắn hết sức nóng lòng. Hắn thử các phương pháp nhưng không cách nào đạt tới hoàng cảnh viên mãn. Hắn động tâm tư không đứng đắn. Trong truyền thuyết, làng Yên Cổ Thành là trạm trung truyền của chiến trường viễn cổ. Khi đó dùng khói báo động làm tín hiệu, báo động trước địch nhân đến. Chính bởi vì như thế, làng Yên Cổ Thành cũng là một phần của chiến trường viễn cổ. Từng có vô số chiến hồn mai táng nơi đây, hình thành một địa vực đặc thù và trở thành cấm địa. Chỉ cần là tu luyện giả ai cũng biết nơi này, không ai nguyện ý đi qua. Hạo Kiền tuổi trẻ khí thịnh, lại đột phá vô vọng, xoắn suýt vài ngày cho nên đi một mình vào trong. Hắn muốn đi nơi gọi là ưng sầu giới, đó là một bộ phận của viễn cổ chiến trường, nghe nói vùi thi ngàn vạn, vô số cao thủ táng thân trong đó. Nơi này oán khí rất lớn. Ngay cả ưng bay qua không tự chủ chúng thi khí và không cách nào bay qua được. Vì vậy gọi là ưng sầu giới. Nơi này có thần binh do các cường giả tham gia chiến trường lưu lại, các loại bảo tàng, may mắn sẽ đạt được truyền thừa và nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, tiến vào nơi này có xác suất tử vong cực cao, không ít cường giả đều chết ở trong đó, rốt cuộc không cách nào đi ra. Hạo Kiền không sợ, hắn tiến lên phía trước, vừa mới bắt đầu tiến vào trong đó, bằng vào thực lực có thể ngăn cản, càng đi vào càng sâu hắn có chút không kiên trì nổi. Thời điểm hắn định buông tha, trên đường chạy về gặp một bóng dáng. Đó là nữ tử 20 tuổi, dung mạo của nàng vượt qua bất cứ nữ tử nào hắn từng gặp. Nữ tử này đang hôn mê trên mặt đất, trên người có một ít bộ vị chảy máu tươi, rất hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Nhìn thấy người bị thương, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn cho nên cứu nàng. Thực lực nữ tử không yếu, có hắn trợ giúp cho nên qua một thời gian đã khỏi hẳn. Hai người cùng đi TNG ưng sầu giới, gặp được nguy hiểm thì hai bên cùng liên thủ, trong bất chi bất giác sinh ra tình cảm. Thời điểm nói tới tình cảm, Hạo Kiền xấu hổ. Hắn và Văn gia tiểu thư đính hôn từ 3 năm trước, thời điểm có tình cảm với nữ tử này thì hắn có hôn thê. Có hôn thê lại sinh ra tình cảm. Với người khác, đây là việc làm hắn xấu hổ. Không riêng như thế, hai người sau một lần nguy hiểm đã đột phá quan hệ cuối cùng. Có tầng quan hệ này cho nên tình cảm hai bên tăng nhanh. Ưng sầu giới cũng không giúp Hạo Kiền đột phá tầng gông xiềng cuối cùng. Bởi vì có nữ tử này cho nên sau khi về gia tộc, hắn muốn tìm phụ thân trao đổi chuyện từ hôn. Kết quả còn chưa nói ra miệng đã bị Hạo Long tộc trưởng mắng. Văn gia, Hạo gia quan hệ thông gia liên lụy lợi ích của gia tộc trong đó là không cho phép hắn làm chuyện như vậy. Lại nói Văn tiểu thư đoan trang hiền thục, dịu dàng khả nhân, chẳng những xinh đẹp, thực lực và thiên phú cũng không yếu. Hạo gia làm sao cho hắn từ hôn? Không cách nào từ hôn, Hạo Kiền lâm vào xoắn suýt, lúc này hắn biết được nữ tử có cảm tình đã mang thai. Mang thai hài tử là chuyện tốt nhưng không cách nào cưới đối phương, mà hắn lại là người đã đính hôn nên chuyện phức tạp. Mắt thấy hôn kỳ càng ngày càng gần, bụng nữ tử càng lúc càng lớn, rốt cuộc hắn không có biện pháp, lần nữa thương nghị với phụ thân không có kết quả, hắn quyết định nói thẳng với nữ tử kia. Cho dù thế nào hắn cũng là người của đại gia tộc, cho nên hắn nghĩ kỹ, chính mình tình nguyện làm người phụ tình bạc nghĩa cũng không muốn gia tộc lâm vào khốn cảnh. Ngày đó thẳng thắn nhưng nữ tử không có chút biểu lộ nào, cũng không có bất kỳ thút thít nỉ non và thương tâm, chỉ nói chúng ta gặp nhau trong ưng sầu giới, hy vọng lại đi vào ưng sầu giới giải oạn ân oán, về sau không liên quan nhau. Hạo Kiền do dự nhưng gật đầu đáp ứng. Hai người lại đi vào ưng sầu giới, trở lại nơi bọn họ gặp nhau. Vào lúc bọn họ nhớ lại chuyện đã qua, ưng sầu giới xuất hiện biến cố, hai người lâm vào trong mê huyễn dày đặc. O cảnh phi thường đáng sợ, nếu như đi ra không được, hai người sẽ cùng chết trong đó. Nữ tử vì cứu hắn nên tự sát mà chết. Nàng dùng tử vong cứu hắn sống sót, cuối cùng Hạo Kiền thành công đào thoát ra ngoài. Sau khi Hạo Kiền biết rõ chuyện này, trong nội tâm áy náy có thể nghĩ, cảm thấy thực xin lỗi cô gái này và xin lỗi hài tử. Mang theo lòng áy náy, hắn trở về gia tộc cả ngày dầu dĩ không vui, tộc nhân còn tưởng rằng hôn nhân tới gần cảm thấy khủng hoảng. Như vậy cho tới ngày kết hôn, vào đêm hắn xốc khăn cô dâu của Văn tiểu thư, Hạo Kiền không kiên trì nổi. Bởi vì hắn phát hiện, Văn tiểu thư có dung mạo giống như đúc nữ tử hắn yêu. Dung mạo giống nhau, lời nói giống nhau, cử chỉ giống nhau, ánh mắt giống nhau, Hạo Kiền như bị sét đánh qua, cảm thấy cả thế giới sắp sụp đổ. Hắn cho rằng đây là chuyện không có khả năng. Nàng kia không nói tỉ mỉ thân phận của mình nhưng tuyệt đối không thể nào là Văn gia tiểu thư. Càng không khả năng là tìm muội của Văn gia tiểu thư. Văn gia, Hạo gia giao hảo nhiều đời cho nên hậu bối nhau rất rõ. Làm sao có thể có hai người giống như đúc mà không biết, nội tâm Hạo Kiền cảm thấy khủng hoảng. Đúng lúc này hắn như tiến vào ưng sầu giới, tiến vào ảo cảnh. Ở chỗ này nàng kia không ngừng thút thít nỉ non, khóc vì tính mạng của mình và hài tử. Nhìn thấy nàng như xuất hiện trước mắt, nội tâm Hạo Kiền áy náy và sám hối không nói thành lời. Chờ lúc hắn tỉnh lại đã làm qua lễ chu công với Văn tiểu thư, hai người đã thành phu thê. Lúc này hắn hiểu mình đã cường bạo đối phương. Xuất hiện chuyện quỷ dị như thế, hắn cho rằng là nữ tử kia âm hồn bất tán tới đây báo thù, hơn nữa do áy náy nên không dám nói ra, cũng khẩn cầu Văn tiểu thư không nên nói chuyện này ra ngoài. Vốn tưởng rằng chuyện này trôi qua như vậy, ai ngờ càng ngày càng quỷ dị, Trải qua vài ngày tra tấn, hắn không nhịn được căn cứ theo văn tiểu thư miêu tả phong bế thính giác, dò xét nguyên nhân mê huyễn là gì. Kết quả nhìn thấy một lão giả khiêng quan tài. Hắn nhìn thấy lão giả này một lần, đó là phụ thân của nàng. Lúc ấy hắn đã cảm thấy có chút điên, một kiếm đâm vào trong người lão giả, chuyện sau đó không khác gì văn tiểu thư giảng thuật. Về phần đến hậu sơn ăn thi thể thì hắn không biết, mỗi một lần đi ra ngoài đều đang nằm mơ, mộng thấy mình và nữ tử kia rong chơi trong ưng sầu giới. Chính bởi vì như thế cũng không thể nói tỉ mỉ với văn tiểu thư. Về sau bụng văn tiểu thư càng lúc càng lớn, hắn sợ hãi. Bởi vì hắn nhớ tới nữ tử kia trước khi chết có nói với hắn, hài tử là vô tội, không thể chết, phải sống thật tốt. Rốt cục có một ngày hắn lại tiến vào ảo cảnh, trong ảo cảnh nàng kia khóc nói văn tiểu thư mang hài tử của bọn họ lúc trước, sắp sinh, cho nên, cho dù hắn điên cuồng cũng không dám đụng vào bụng của nàng. Sau đó hắn không nhớ rõ, bởi vì trong đêm hôm đó hắn bị văn tiểu thư ngăn cản không thể ra ngoài ăn thi thể, về sau lâm vào hôn mê, tỉnh lại đã ở nơi này. Việc này, Hạo Kiền nói những lời này, người trong phòng yên lặng như tờ. Những chuyện này Hạo Kiền chưa bao giờ nói qua, bất luận kẻ nào cũng không biết ly kỳ và khúc chiết sau đó. Ngươi là nghịch tử, văn gia tiểu thư tốt với ngươi như vậy, ngươi lại dám cô phụ nàng, ta không có có đồ bất hiếu như ngươi. Thời điểm người nơi đây yên tĩnh như tờ, âm thanh cái tát vang lên, là Hạo Long nổi giận đùng đùng quát lớn. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy gương mặt Hạo Kiền đã sưng lên, Hạo Long gia chủ tức giận đỏ mặt. Hạo Long gia chủ, không nên tức giận. Nhìn thấy Hạo gia chủ còn muốn động thủ lần nữa, văn gia chủ khuyên can. Văn gia chủ, là Hạo gia chúng ta xin văn gia các ngươi, ta xin lỗi thay tên bất hiếu này. Ngươi yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định sẽ giáo huấn tiểu tử này. Hạo Long gia chủ liên tục xin lỗi. Hạo Kiền biết rõ phụ thân làm như vậy vì tốt cho hắn, tranh thủ đạt được văn gia tha thứ cho nên không nói câu nào. Chuyện này nói thật là hắn làm sai. Là hắn có lỗi văn tiểu thư người ta. Đủ rồi, hai vị gia chủ còn muốn nói gì? Một tiếng quát vang lên. Nghe được câu này, nhìn thấy người nói chuyện, hai vị gia chủ hoàng cảnh viên mãn không nói gì nữa, ngược lại đồng thời ngậm miệng lại, không nói nhiều một câu. Nói chuyện chính là Nhiếp Vân. Ra tay cứu sống văn tiểu thư và Hạo Kiền, địa vị của hắn trong lòng mọi người đã cực cao, mặc dù hai vị gia chủ thực lực rất mạnh. Nhìn thấy hắn như thế cũng không dám nói nhảm nửa câu. Chuyện này không có ai đúng ai sai, ta có thể nói rõ với các ngươi, Hạo Kiền thiếu. Già đúng tối đa chỉ định lực không đủ. Nhiếp Vân khoát khoát tay. Đúng, định lực không đủ, tất cả mọi người sững sờ. Hạo Kiền có hôn ước trên người nhưng có nữ nhân khác, thậm chí làm cho đối phương mang thai. Tại sao lại đúng, chỉ bằng vào điểm này đã không thể tha thứ, không để ý tới mọi người nghi hoặc. Nhiếp Vân nhìn về phía Hạo Kiền, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, không thể có chút giấu giếm. Xin đại sư hỏi, hiểu rõ đối phương cứu mình, nên nói cũng nói xong rồi, Hạo Kiền cũng không do dự, trực tiếp gật đầu. Trước kia ngươi gặp nàng, có phải mỗi lần đều gặp trong đêm, mặc dù không phải trong đêm cũng là thời tiết sương mù, Nhiếp Vân hỏi. Ách, Hạo Kiền sững sờ, suy nghĩ một lúc và gật đầu. Đúng, đối phương không hỏi như vậy. Hắn còn không có để ý, đúng là như vậy. Thời điểm gặp mặt nàng đều là buổi tối. Một lần ban ngày duy nhất cũng đúng như hắn nói, đó là lúc sương mù dày đặc. Về phần ở chung trong ưng sầu giới, nơi đó cả ngày không thấy ánh mặt trời, khắp nơi đều là sương mù, cũng không khác gì sương mù bên ngoài. Có phải nàng chưa từng nói rõ thân phận của mình, cụ thể đến địa phương nào, địa điểm nào, dường như sớm đoán được hắn trả lời như thế. Nhiếp Vân mặt không biểu tình. Tiếp tục hỏi, nàng nói mình là nữ từ tiểu gia tộc, cụ thể ở địa phương nào, còn chưa bao giờ nói qua, cũng không nói tên thật của nàng, chỉ nói mọi người đều gọi nàng là hoán nữ. Hạo Kiền nói, hoán nữ, nữ từ giặt quần áo, lần đầu tiên nghe qua có người tên. Này, nghe Hạo Kiền nói ra tên của đối phương thì mọi người sững sờ. Cái tên quá kỳ quái, hoán nữ từ giặt quần áo, tại sao lại có người tên như thế? Nàng nói nàng mang thai, người có tự mình bắt mạch xác nhận trong bụng nàng có thai nhi không, không để ý tới cái tên hoán nữ, Nhiếp Vân tiếp tục hỏi. Việc này, Hạo Kiền sững sờ một hồi, không nhịn được lắc đầu, không có, nàng đã nói như vậy, hơn nữa bụng dần dần biến lớn, hiển nhiên đã mang thai. Hiện tại có thể xác định. Không để ý tới hắn giải thích, Nhiếp Vân lắc đầu. Đại sư, đã xảy ra chuyện gì, cái gì hoán, nữ, chẳng lẽ có vấn đề gì? Nghe Nhiếp Vân hỏi mấy câu liên tiếp, giờ phút này nhìn vẻ mặt hắn như thế. Hạo Long biết rõ thiếu niên trước mắt nhất định phát hiện cái gì đó và hỏi thăm. Đám người Hạo Kiền cũng nhìn hắn. Thiếu niên này đã cho bọn họ đầy đủ tín nhiệm, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đâu chỉ có vấn đề, nghe được câu hỏi, Nhiếp Vân thở dài một hơi, hắn nhìn Hạo Kiền và lắc đầu, hoán nữ trên thực tế là huyễn nữ, nàng, căn bản không phải người sống, cái gì, không phải người sống, nghe nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Không phải người sống là có ý gì, chẳng lẽ nữ tử là quỷ hồn, nàng không phải người sống, đại sư, có ý tứ gì, chẳng lẽ là quỷ hồn, hoặc là tinh quái, khác với mọi người khủng hoảng. Sắc mặt Hạo Kiền trở nên phi thường khó coi. Chẳng lẽ nữ tử hắn yêu mến không phải người sống, hắn không thể tin được. Không phải quỷ hồn cũng không phải tinh quái, Nhiếp Vân lắc đầu, là tử thi, Hạo Kiền sững sờ tại chỗ, người hai đại. Gia tộc lúc này cảm thấy kỳ quái, tử thi, tại sao có thể là tử thi có thể nói chuyện, không sai, nàng không những là tử thi, hơn nữa còn là thi vương vạn năm bị oán khí quấn quanh, Nhiếp Vân gật đầu nói. Thi vương vạn năm, này, tất cả mọi người không thể tin được. Tử thi sống lại nói yêu thương với người sống. Điều này sao có thể, thời kỳ thượng cổ có một loại sinh mệnh đặc thù gọi là huyễn giới thú. Trời sinh có thể sinh ra ảo cảnh, thi thể dính máu của loại thần thú này sẽ không bị hù. Hơn nữa dần dần sinh ra linh trí, hình thành thi vương. Nếu như đoán không sai, Hạo Kiền công tử nói ưng sầu giới chính là nơi huyễn giới thú chết đi. Nói chuyện không phải Nhiếp Vân. Mà là Quy Linh. Nhiếp Vân hiểu thi vương chỉ qua thần nông Bách Thảo Kinh ghi lại, Quy Linh thì khác, nó là tính mạng từ thượng cổ, từng theo thần nông đại đế du lịch cả thần giới cho nên biết rất rõ ràng. Huyễn giới thú, thi vương vạn năm, Hạo Long tộc trưởng vẫn không quá tin tưởng, không nhịn được hỏi, nếu như Kiền Nhi gặp được thật sự là thi vương, hơn nữa đã tử vong từ vạn năm trước, vì sao dung mạo giống như Đúc Văn tiểu thư, nghe thế câu hỏi, tất cả mọi người gật đầu. Vạn năm trước không có Văn tiểu thư a, tại sao có thể có tử thi giống hệt nàng? Vừa rồi Quy Linh cũng nói, thi vương là thi thể dính vào máu của huyễn giới thú cho nên mới hình thành, bởi vậy thi vương cũng có năng lực dẫn phát ảo cảnh, thời điểm Hạo Kiền thiếu gia tiếp xúc nàng cũng đã rơi vào ảo cảnh, ở nơi đó muốn biến thành bộ dạng gì mà không? Được, cũng có khả năng đã nhìn thấy Văn tiểu thư sau đó dung mạo hai bên dung hợp, từ đó tạo ảo cảnh trong trí nhớ của hắn. Nhiếp Vân giải thích một câu, ảo cảnh là hư ảo đại đạo hình thành, hư ảo đại đạo tu luyện tới cao thâm có thể làm người ta lâm vào tưởng tượng mà không cách nào tự kiềm chế được, còn có thể lặng yên không một tiếng động cải biến một phần trí nhớ của một người. Trí nhớ căn bản không có khả năng cải biến nhưng cải biến một phần cũng cực kỳ đáng sợ. Giống như trong trí nhớ ngươi có thê tử, đạo trí nhớ này không thể cải biến, nếu như cải biến dung mạo thê tử ngươi thành người tương tự thì vô cùng đơn giản. Tình huống của Hạo Kiền chính là như vậy, nữ tử trong trí nhớ của hắn có bộ dạng như thế nào đã có chút mơ hồ, có trí nhớ mơ hồ này và trọng hợp với Văn tiểu thư sẽ có kết quả hoàn toàn giống nhau. Ảo cảnh, nghe giải thích như thế, mọi người không hề nghi hoặc, tuy bọn họ không hiểu nhiều về hư ảo đại đạo nhưng cũng nghe một ít năng lực của ảo cảnh, Hạo Kiền cảm thấy áy náy, tâm thần hoảng hốt và xem hai người thành một cũng không phải là không được, đương nhiên. Cũng có khả năng thi vương huyễn nữ sớm biết rõ Hạo Kiền là ai, cũng biết hôn thê của hắn là Văn tiểu thư, cố ý biến ảo thành bộ dạng của nàng và tiếp cận ngươi, mục đích là phá hư đạo tâm của ngươi, làm ngươi không tin tưởng, Nhiếp Vân nói ra một loại khả năng khác. Loại tình huống này khả năng lớn nhất, cũng làm người ta đáng hoài nghi nhất, nói xong Nhiếp Vân nhìn về phía hai. Đại gia chủ, ánh mắt nhìn thẳng. Hạo Kiền thiếu gia chỉ là một tiểu hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi. Không đáng để thi vương tốn hao tâm huyết lớn như thế, sợ rằng gia tộc của ngươi hoặc là Văn gia có đồ vật mà nó muốn đạt được. Nghe hắn dứt câu, nhìn thấy toàn thân gia chủ Văn gia cứng đờ, ngay sau đó hắn che giấu nhanh chóng. Nhìn thấy việc này, Nhiếp Vân cũng không làm rõ, tiếp tục nói, người tiếp xúc nhục thể với thi vương lâu như vậy, thời gian lâu thi khí của đối phương cũng xâm nhập vào trong thân thể của ngươi. Đây là nguyên nhân tử vong thật sự của ngươi. Thi khí là tử vật. Sẽ tiêu diệt sinh cơ, làm thân thể của ngươi cứng ngắc như tử thi. Người tiếp xúc với thi vương thời gian dài như vậy, cũng không phát hiện thân thể biến hóa, chỉ có cùng một giải thích, đó chính là khống chế được thi khí. Biện pháp khống chế thi khí duy nhất chính là ăn tử thi, từ đó thi khí cho rằng ngươi là tử hy, như vậy thi khí không ăn mòn thân thể của ngươi, làm cho ngươi cứng ngắc. Đương nhiên, nếu chính ngươi ăn, ngươi khẳng định không muốn. Vào giờ tí mỗi đêm, khi đó dương khí trong người của ngươi yếu nhất, lúc này thi vương sẽ khống chế ngươi đi ăn thi thể, trong một giờ trước khi dương khí tăng cường sẽ trở lại. Cho nên Văn tiểu thư mới nhìn thấy cảnh ngươi ăn thi thể. Ba ngày trước nàng ngăn cản ngươi ăn thi thể, gián đoạn một ngày cho nên thi khí tàn sát bừa bãi, cũng chỉ làm ngươi chết giả. Ngươi bị thi khí xâm nhập nên thân thể cứng ngắc, trên ngoài thân sẽ nổi thi ban, cho nên tộc nhân đều nghĩ đến ngươi chết, trên thực tế chỉ là linh hồn bị áp chế không có hô hấp mà thôi, nhưng cẩn thận thám thính vẫn có thể nghe được một tia mạch đập, cho sau đó ta đầu tiên phải làm xác nhận mạch đập của ngươi có chấm dứt hay không mới có thể làm mạch của ngươi hoạt động. Một khi mạch đập mất đi, đã nói rõ ngươi chết thật, không thể cứu sống. May mắn thời gian tử vong của ngươi ngắn, sinh mệnh lực hoàng cảnh đỉnh phong vô cùng cường đại, còn có một tia mạch đập, cho dù yếu ớt còn có thể cứu chữa, nếu như chậm thêm vài ngày, chỉ sợ cho dù thần tiên tới cũng không cứu được. Nhiếp Vân giải thích toàn bộ chuyện xảy ra một lần. Nghe thế mọi người vào lúc này đổ mồ hôi đầm đìa, còn chưa có chết nhưng bị bọn họ xem như người chết. Nhờ có thiếu niên này y thuật cao minh, nhìn ra, bằng không vị Hạo Kiền công tử đã chết thật. Đây là chứng bệnh của Hạo Kiền thiếu gia, về phần Văn tiểu thư, cũng cùng quan hệ với hắn. Nói tới tình huống của Hạo Kiền công tử, Nhiếp Vân nhìn về phía Văn tiểu thư. Thi vương, cho dù ảo cảnh cường đại cỡ nào, có thể mê hoặc người khác nhưng cuối cùng chỉ là thi thể, không cách nào nhìn thấy ánh mặt trời, không thể hoạt động dưới ánh mặt trời. Đây là việc tất cả ý thức tính mạng không chịu được. Không thể chịu được cho nên nghĩ biện pháp, đối với người bình thường mà nói thật sự không có phương pháp tốt, đối với thi vương vạn năm mà nói không giống, bọn chúng tìm phương pháp có thể phục sinh, chính là, mượn thể trọng sinh. Nguyên nhân thi vương sợ hãi ánh mặt trời là vì thi khí trong người bị mặt trời khắc chế, là khắc tinh khủng bố nhất. Cho dù bọn chúng dùng linh hồn đoạt xá người bình thường, trong linh hồn cũng không cách nào hoạt động bình thường, phương pháp có thể tiêu trừ thi khí chính là, mượn nhờ cơ thể mẹ. Ngưng. Tụ thai nhi, nói đến đây Nhiếp Vân dừng một chút, đôi mắt hữu ý vô ý nhìn phần bụng của Văn tiểu thư, nói tiếp, tất cả chúng ta đã biết, thai nhi sinh trưởng là quá trình thai nghén sinh mạng mới, mang theo lực lượng sinh mệnh vô cùng vô tận, quá trình này tuy gian khổ nhưng có thể hoàn mỹ hóa giải thi khí, từ đó thuế biến thành người. Thi vương muốn sử dụng quá trình này, đương nhiên trước quá trình đó đầu tiên phải ngưng tụ thân thể thành thi thai ngưng tụ thi khí thành một đoàn. Đây cũng chính là nguyên nhân Hạo Kiền công tử nhìn thấy huyễn nữ mang thai, kỳ thật cũng không phải là mang thai, mà là ngưng tụ thi thai. Sau khi ngưng tụ thi thai thành công, mặc dù là thi vương cũng phải biến mất, vì không làm người ta hoài nghi cho nên nó phải chết. Trên thực tế lúc này thi thai của thi vương đã nằm trong cơ thể Hạo Kiền công tử. Sau đêm tân hôn, thừa dịp tâm thần Hạo Kiền công tử đại loạn khống chế tư duy của hắn cưỡng gian Văn tiểu thư, thi thai thuận lợi tiến vào thân thể thứ hai. Thành công còn sống, đây chính là nguyên nhân vì sao bụng của Văn tiểu thư càng lúc càng lớn, nàng mang thai, thi thai, nói như vậy, ta mang thai lúc trước không phải hài tử, mà là, thi vương, nghe thế sắc mặt Văn tiểu thư tái nhợt. Không sai, chính là thi vương, thứ này tàn nhẫn đáng sợ, vì nhanh chóng xuất thế nên không ngừng rút sinh cơ của ngươi, cho nên ngươi thân thể của ngươi càng ngày càng kém, cuối cùng đoạn tuyệt hô hấp, đương nhiên, ngươi đoạn tuyệt hô hấp cũng là giả. Là thi vương cố ý làm ra biểu hiện giả dối, tuy thi vương rất cường đại nhưng sau khi tiến vào thân thể mẹ phải tẩy thi khí, trong thời gian ngắn sẽ trở nên phi thường suy yếu, nói cách khác vừa sinh ra rất yếu, rất dễ dàng bị chém giết, bởi vậy đề phòng có ngoài ý muốn, chúng sẽ không sinh ra trước mắt người khác. Làm Văn tiểu thư đoạn tuyệt hô hấp, các ngươi liền cho rằng nàng chết, một khi an táng, thi vương sẽ thuận lợi sinh ra, trước kia trên đường đi. Ta vốn không muốn quản những chuyện này nhưng nhìn thấy Văn tiểu thư không phải chính thức chết đi, lúc này mới động lòng trắc ẩn xuất thủ cứu giúp, đúng như hắn nói, Nhiếp Vân vốn không muốn quản những chuyện này nhưng hắn đã nhìn ra vấn đề, nếu như không ra tay cứu Văn tiểu thư thì sinh ra khúc mắc trong nội tâm, lúc này mới không nhịn được ra tay. Thân là truyền nhân thần nông, gặp được chuyện này tránh né không nhúng tay sẽ vi phạm bổn ý y đạo. Bởi vì thi vương còn không có triệt để thành hình đã bị ta thi pháp đánh tan, cho nên cuối cùng biến thành nước đen. Về phần bóng đen rơi ra khỏi thân thể Hạo Kiền chính là thi khí của nó khi còn sống bám vào người của hắn. Nếu không bức thứ này ra thì không sống nổi. Nhiếp Vân nói tiếp. Thi vương, lần đầu nghe nói tới thứ này, thật sự đáng sợ. Hoài thai thi vương, thì ra đều là Hạo Kiền nghịch tử nghiệp chướng. Là chúng ta trách oan Văn Tiểu Thư. Văn Tiểu Thư khoan hồng độ lượng. Ngươi chịu nhiều tiếng oan như thế nhưng vẫn bảo trì thanh danh Hạo gia chúng ta. Là Hạo gia chúng ta xin lỗi Văn gia. Hạo gia chúng ta sau này sẽ nhiều đời giao hảo với Văn gia. Nghe được Nhiếp Vân giải thích, mọi người giờ mới hiểu xảy ra chuyện gì, thở dài không thôi. Nhất là Hạo gia lúc trước nói Văn Tiểu Thư chưa kết hôn mà có con, từ đó khinh bỉ nàng không ít. Hiện tại biết rõ nàng chẳng những không có làm chuyện gì, còn hy sinh lớn vì Hạo gia. Đám người Hạo Long cảm thấy hổ thẹn không thôi. Đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp, nếu không Hạo Kiền, Bình Nhi chết không minh bạch không nói, chỉ sợ Văn gia và Hạo gia khó tránh quyết liệt, thậm chí, sống mái với nhau. Văn Đào gia chủ tiến lên xá giải. Ân đức của đại sư, Hạo gia chúng ta vĩnh viễn không quên, nếu như có việc gì cần nhờ, Hạo gia sẽ toàn lực mà làm. Hạo Long gia chủ cũng tiến lên, thái độ thành khẩn. Nếu như không phải thiếu niên trước mắt ra tay, Văn gia và Hạo gia tất nhiên sẽ chiến đấu với nhua. Hai gia tộc đỉnh cấp ở hai đại thành đại chiến, không biết chừng từ nay sẽ xuống dốc. Hai vị khách khí, nếu ta đã gặp được, có thể giúp đỡ tự nhiên sẽ không chối từ. Hiện tại hai gia chủ cao hứng quá sớm, tuy ta giải quyết thi khí trong người Hạo Kiền công tử và Văn tiểu thư, huyễn nữ chân chính chưa tử vong, không nghĩ biện pháp giải quyết, về sau chỉ sợ sẽ bị quấn lấy không dứt. Nhiếp Vân nói, tuy hắn ra tay bài trừ thi khí trong người hai người nhưng căn bản chưa từng giải quyết chuyện thi vương vạn năm, tối đa chỉ trị phần ngọn. Khẩn cầu đại sư ra tay, chỉ cần có thể diệt trừ huyễn nữ, Hạo gia ta có thể xuất ra bất cứ giá nào. Nghe hắn nói còn không có triệt để giải quyết, sắc mặt hai gia chủ ngưng trọng lên tiếng, cảm ơn bạn đã nghe. Chuyện tại dinh audio.net